Chương 20, Hoàng tử, phần 1. Những ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh, dịp lễ Giáng sinh, Kỷ Ngôn Tắc vắt nát óc suy nghĩ, bài trí nghi thức cầu hôn hoa tươi, ánh nến lãng mạn, tuyệt mỹ duy nhất ở trong căn nhà của mình. Sau đó đeo chiếc nhẫn đặt làm trước đó vào tay của Viên Luyện Chi. Viên Luyện Chi nhìn chiếc nhẫn thuộc cùng một hệ thống hình dạng với chiếc hộp bát âm nọ, vô cùng kỳ quái trên tay mình, chỉ có thể dùng vài chữ ngắn ngủi để bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình. Bó tay. Tại sao chiếc nhẫn cầu hôn của người ta lúc nào cũng tuyệt đẹp và lãng mạn, trong khi chiếc nhẫn của cô chẳng khác nào chiếc máy điện tâm đồ? Tuy rằng nhẫn cưới hơi xấu một chút, thế nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui như Tết của cô. Khuôn mặt cô hớn hở, hân hoan không khác gì một nụ hoa mới nở, vì vậy mà lại nhận được sự khinh bỉ mãnh liệt từ Kỷ Ngôn Tắc. Lễ Giáng sinh vừa qua, Kỷ Ngôn Tắc liền nhận được quyết định đi công tác. Cho nên, công việc tìm ảnh viện, chụp ảnh cưới đều đặt lên vai của Viên Luyện Chi. Vào ngày cuối tuần, Viên Luyện Chi lôi theo Tàng Tử Kiều chạy qua mấy ảnh viện áo cưới, may mắn là sau cùng cũng chọn ra một nơi tuyệt đẹp. Sau đó Tàng Tử Kiều có việc bận rộn đột xuất, chỉ còn lại mỗi mình cô đi dạo phố, cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, cho nên cô liền lái xe về nhà luôn. Viên Luyện Chi đỗ chiếc quy quy xinh xắn màu xanh lá cây của mình gọn gàng. Vừa mới xuống khỏi xe, đang định bước vào thang máy của hầm đỗ xe, một bóng người vội lướt qua đến trước mặt cô rồi nói: "Viên tiểu thư." Giọng nói cứng nhắc bằng tiếng phổ thông khiến Viên Luyện Chi dừng bước, nhìn về phía người đang đến, chính là vị tiên sinh mặc bộ đồ trắng đi cùng với bố của Kỷ Ngôn Tắc. Có điều hôm nay ông đã chuyển sang mặc bộ vest màu đen, chứ không phải bộ trang phục màu trắng phiêu linh như lúc trước nữa. Cô khẽ gật đầu chào hỏi: "Xin chào, ông tới để tìm Kỷ Ngôn Tắc sao? Anh ấy đi công tác rồi." Kamura đặt tay lên phần ngực trái của mình thi hành lễ cùng với Viên Luyện Chi, lại tiếp tục nói về cô bằng giọng phổ thông không mấy chuẩn xác: "Không, lần này tôi đến đây là muốn mời Viên tiểu thư đến gặp chủ nhân nhà tôi." "Chủ nhân nhà ông?" Viên Luyện Chi cảm thấy nghi hoặc, nhớ lại hôm trước Kỷ Ngôn Tắc đã nhắc đến tên của bố mình rồi nói tiếp: "Morona tiên sinh." "Đúng vậy, chủ nhân bảo tôi tới đây tìm Viên tiểu thư." Kamura đáp. Viên Luyện Chi suy ngẫm một lúc, nhún vai bình thản đáp: "Được thôi." Vừa dứt lời, một chiếc Bentley màu đen từ từ tiến lại gần. Kamura cung kính mở cửa xe cho cô rồi nói: "Viên tiểu thư, xin mời." Chiếc xe quá đỗi khoa trương, hành động quá đỗi kỳ lạ này khiến Viên Luyện Chi nhất thời khó lòng thích ứng. Chiếc xe chạy thẳng về vùng ngoại ô, nhanh chóng dừng lại ở một hội sở riêng biệt. Viên Luyện Chi vừa mới xuống khỏi xe đã có hai người dẫn đường cho cô. Cô đưa mắt nhìn về dãy phòng theo phong cách Nhật Bản, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, bước chân vô cùng thận trọng. Người phục vụ nhanh chóng dắt cô đến một căn phòng. Vừa mới vào trong, mấy người phục vụ phía sau đã nhanh chóng kéo cửa lại. Viên Luyện Chi nhìn thấy bố của Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi trước chiếc bàn thấp, chuyên tâm nghiên cứu trà đạo. Modona nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước đầu lên, nhìn Viên Luyện Chi mỉm cười nói: "Viên tiểu thư, rất vui được gặp lại cô ở đây." Một mình đi gặp trưởng bối nhà chồng khiến Viên Luyện Chi cảm thấy không thoải mái lắm. Cô thầm hít một hơi thật sâu rồi gật đầu chào hỏi: "Cháu chào chú ạ." Modona mỉm cười: "Xem ra Nick đã nhắc đến ta trước mặt cháu rồi, mời ngồi." "Dạ vâng ạ." Cô gật gật đầu, quỳ trước chiếc bàn thấp trước mặt: "Cháu thưởng cụm trà do ta pha xem sao?" Modona đưa một ly trà nhỏ ra trước mặt cô. "Cảm ơn chú." Cô nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, căng thẳng nắm chặt lấy chiếc ly. Modona liền nói: "Nghe nói Viên tiểu thư dự định kết hôn cùng với Nick." "Dạ vâng, đúng vậy ạ." Cô bất giác cau mày. Modona lại nói thêm: "Cháu có yêu Nick không?" Viên Luyện Chi bất ngờ ngây người ra, hoàn toàn không ngờ rằng Modona lại thẳng thắn hỏi câu này. Yêu hay không vốn dĩ là chuyện riêng tư của hai người, theo quan niệm của người Trung Quốc sẽ không bao giờ tùy tiện nói những thứ tình cảm say mê cuồng nhiệt nhất của con người ngoài miệng thế này. Trước mặt của Kỷ Ngôn Tắc, cô còn chẳng dám hỏi đến chuyện này, chứ đừng nói là trước mặt một trưởng bối vừa mới gặp mặt có hai lần. Nếu như bàn luận về chuyện này, cảm thấy cứ quái dị, lạ thường kiểu gì đó. Khuôn mặt cô ửng hồng, chậm rãi gật đầu, hai tay không ngừng xoay chuyển trước ly trà. Madonna bật cười rồi nói lớn, sắp kết hôn rồi, một câu hỏi thế này cũng khiến Viên tiểu thư phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Khuôn mặt đỏ ửng của Viên Luyện Chi cứng đờ lại, níu chặt đôi mày, nâng cao phòng bị nhìn về phía Madonna đang ngồi phía trước mặt mình rồi nói, cháu không nhận thấy có thể phán đoán mình có yêu một người hay không thông qua một câu thốt ra ngoài miệng nhanh hay chậm. Không biết hôm nay chú tìm cháu đến đây là vì chuyện gì đặc biệt à? Madonna đặt bình trà xuống. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là muốn mời cháu uống trà, nói chuyện tán gẫu một lúc mà thôi. Viên Luận Chi nhìn động tác rót trà của ông, hoàn toàn không cho rằng ông mời cô đến đây đơn giản là để thưởng thức trà đạo, tán gẫu đôi điều. Đang suy ngẫm, cô lại nghe thấy Madonna nói thêm, Nick đã nhắc đến đảo Baren với Viên tiểu thư chưa? Dạ. Xem ra Nick vẫn chưa giới thiệu cho cháu biết, đảo Baren là quốc thổ của chúng ta, là viên minh châu dài nhất trên Ấn Độ Dương. Cháu đã nghe Atak nhắc đến rồi ạ. Thật sao? Madonna mỉm cười nói thêm, cháu có biết tên đầy đủ của Nick không? Tên đầy đủ của thằng bé là Eminic Van Madonna Desray Dona Isoto. Cái tên này dài quá. Ngay từ khi còn học đại học, cô đã nghe nói những người ở Trung Đông có cái tên vừa kỳ lạ vừa dài. Có người cả tên dài lẫn họ cũng dài, cả thảy 30 âm tiết. Lần đầu tiên biết được cái tên khác của Kỳ Ngôn Tắc, cô cảm thấy hơi buồn cười. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên dài như vậy, có phải cháu cảm thấy rất buồn cười không? Amai, mẹ của Nick lần đầu tiên thấy tên của ta cũng phản ứng y hệt như lúc nãy của cháu. Madonna rót cho Viên Luận Chi thêm một ly trà rồi nói tiếp, Viên tiểu thư, ta muốn hỏi cháu một câu hỏi. Nếu như một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ xây dựng trên nền tảng lợi dụng tiền bạc, địa vị lẫn nhau, cháu có chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy không? Câu nói này của Madonna khiến cho Viên Luận Chi bỗng nhiên hoảng sợ. Cô vội vã uống ngụm trà rồi tỏ ra trấn tĩnh nói, cháu xin lỗi, cháu không hiểu ý của chú ạ. Có chuyện gì thì chú cứ nói thẳng luôn đi ạ. Madonna đặt bình trà xuống rồi nói thêm, Viên tiểu thư với Nick hồi học đại học luôn đối đầu với nhau, sau này bởi vì biến động trong công việc mới trở thành đồng nghiệp, bỗng nhiên phải lòng người kia, rồi dần dần mạnh ra thành tình yêu. Dù cho là đối đầu trước kia hay tình yêu bây giờ, Viên tiểu thư vẫn luôn bị thu hút bởi sự quyến rũ của Nick nhà ta. Viên tiểu thư đã nhìn thấy hình ảnh của Nick khi còn nhỏ chưa? Ông cầm một vài bức ảnh rồi đặt ra trước mặt Viên Luyện Chi. Viên Luyện Chi mở to mắt nhìn vào một hàng ảnh bày ra trước mặt. Cô cầm một bức ảnh lên, trong ảnh là một cậu bé mặc áo trắng, đầu đội vương miệng, ngồi đọc sách trên một chiếc sofa sang trọng hoa lệ. Khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo đó chính là Kỳ Ngôn Tắc. Kỳ Ngôn Tắc, tại sao anh lại đội vương miệng trên đầu? Cầm một bức ảnh khác lên, người con trai kia đã trưởng thành, mặc đồ cưỡi ngựa, tay cầm roi ngựa màu trắng, vẫn là khuôn mặt đó, tuấn tú hơn người nhưng thêm đôi chút cao ngạo oai phong. Mỗi một tấm ảnh đều thể hiện phương diện khác của Kỳ Ngôn Tắc. Cô chỉ vào tấm ảnh Kỳ Ngôn Tắc đội chiếc vương miện trên đầu, run rẩy đưa lời hỏi, cái này tại sao anh ấy lại ăn mặc như thế này? Nhìn thái độ của Viên tiểu thư, ta biết ngay Nick chưa từng nói cho cháu biết về chuyện này. Ngoại trừ thân phận là cháu ngoại của Kỷ đại lão gia của tập đoàn Thiên Vũ gia, Nick còn là hoàng tử kế thừa ngai vị của đảo Baren. Hoàng tử kế thừa ngai vàng, đây là khái niệm gì ở thời hiện đại thế này chứ? Viên Luận Chi run run đặt tấm ảnh xuống. Viên tiểu thư, cô đã từng nghĩ tới việc tại sao đột nhiên Nick lại muốn kết hôn cùng cô không? Madonna bê bình trà lên, rót thêm cho Viên Luận Chi một ly nữa. Viên Luận Chi bất giác níu chặt đôi mày, nhìn vào đôi mắt chế giễu của Madonna, bình tĩnh đáp lại, kết hôn chính là kéo dài hạnh phúc của tình yêu của hai đứa cháu. Sau khi nghe thấy câu này, Madonna nghiêm mặt nói, Tình yêu khiến cho con người ta mù quáng, vĩnh viễn không nhìn nhận ra được rõ vấn đề cốt lõi. Có lẽ đối với cháu, đây được coi là tình yêu chăng? Nick là người ưu tú nhất trong tất cả con cháu đời sau của dòng họ Aistot tu của chúng ta. Thế nhưng từ nhỏ tính cách nó đã rất mạnh mẽ, nổi loạn. Thằng bé căm ghét thân phận của mình. Nick thường nói thân phận này đã trái buộc tự do của mình, tước bỏ tất cả mọi sở thích của bản thân. Vào năm 18 tuổi, thằng bé nói sẽ sinh sống tại Trung Quốc. Ta liền đồng ý. Vào năm tốt nghiệp đại học, ta yêu cầu thằng bé quay về đảo Bren nhanh chóng tiến hành hôn lễ. Nó không chịu, rồi đàm phán cùng với ta. Nói nếu như cuối năm nó tìm được một nửa còn lại mà mình yêu thương, đồng thời kết hôn thì ta không được ép nó quay về làm hoàng tử kế thừa ngai vàng đảo Bren nữa. Nếu không, nó nhất định phải quay về đảo Bren cùng ta. Modona đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về cây tùng phía xa xăm. Bàn tay viên luyện chi run run, bê ly trà rất lâu mà không hề uống. Modona lại tiếp tục nói thêm. Ta đã đồng ý với ước hẹn này, cháu biết lý do tại sao không? Bởi vì Nick của ta có huyết thống hoàng thất cao quý, con mắt của nó cao hơn mọi thứ. Cho dù nội tâm thằng bé có căm ghét đảo Bren đến mức nào, thì nhất định cũng phải quay về đảo Bren tuyệt đẹp đó mà thôi. Nửa năm trước, gia tộc Aisoto của chúng ta chọn Nick, hai người vợ xinh đẹp, ưu tú, đợi Nick quay về hoàn tất mọi thủ tục. Thế nhưng, chuyện bất ngờ ập tới, thông qua mẹ thằng bé ta biết được nó đang hẹn hò với một người phụ nữ. Nói đến đây, Modona đã quay về ngồi trước mặt viên luyện chi, nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quan sát thái độ trên mặt cô có gì biến đổi thất thường không. Sắc mặt của viên luyện chi càng ngày càng trắng bệch, trái tim dường như bị một hòn đá đè nặng lên, hô hấp khó khăn, bàn tay đang cầm ly trà bất giác nắm chặt lại. Vào khoảng một tháng trước, Kỳ Ngôn Tắc đã nói với cô rằng đảo Bren là một nơi mà người đàn ông có thể lấy mấy người vợ cùng lúc. Còn nửa năm trước cũng chính là lúc anh đề nghị cô làm bạn gái của anh. Cháu thực tình không hiểu chú nói với cháu những chuyện này có ý nghĩa gì đúng không? Cháu với anh ấy đã hẹn hò được nửa năm nay, và chuyện nửa năm trước chú đã sắp đặt hôn sự cho anh ấy thế nào hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười, miễn cưỡng bản thân thật trấn tĩnh. Cô đâu phải kẻ ngốc, người mù cũng có thể nhận ra Modona hoàn toàn không hy vọng cô cùng Kỳ Ngôn Tắc ở bên nhau, cho nên mới vô duyên vô cớ tìm cô đến đây nói mấy lời này. Mấy bộ phim với tiểu thuyết tình cảm gay gắt chẳng phải đều diễn và viết như vậy sao? Thật không ngờ cô lại vấp phải vài chuyện này. Modona bật cười thành tiếng. Viên tiểu thư đúng là một người thông minh. Nghe cách viên tiểu thư nói chuyện, có thể nhận ra cháu là người theo chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ, tuyệt đối không chấp nhận người thứ ba xen vào. Đáng tiếc là ngay khi viên tiểu thư bắt đầu ở bên cạnh Nick nhà ta thì mọi chuyện đều đã khập khiễng cả. Cháu hiểu được bao nhiêu về con người của Nick? Cậu hiểu bao nhiêu về con người của Nick? Đây chính là lời thoại thường được những bậc phụ huynh phá vỡ hạnh phúc đôi viên ương lấy ra dùng. Viên luận chi bị ai nhận ra rằng bản thân thật sự chưa từng hiểu thấu về con người của Kỳ Ngôn Tắc. Modona tiên sinh, chú tìm cháu đến đây vào khoảng thời gian này. Cháu nghĩ chú đã lên kế hoạch sẵn rồi. Từ nay đến giờ, chú nói nhiều như vậy chẳng qua là vì muốn cho cháu biết rằng anh ấy kết hôn cùng cháu không phải vì yêu cháu, mà vì không muốn quay về đảo Bren, không muốn làm hoàng tử kế thừa ngai vàng, không muốn lấy hai người vợ mà gia tộc Aisoto nhà chú đã sắp đặt cho anh ấy. Anh ấy muốn có được tự do. Từ đầu chí cuối, chú không nói thẳng ra, nhưng kỳ thực mục đích sau cùng của chú chính là muốn cháu chia tay với anh ấy, đúng không ạ? Viên luận chi hai tay nắm chặt vào nhau, bất giác bật cười nói. Hôm ấy, cháu còn trách anh ấy tại sao lại lời nóng với chú. Bây giờ, nghĩ người không hiểu con người anh ấy thật sự là chú mới đúng. Modona ngây người nhìn viên luận chi mấy giây. Cho dù là tin tưởng thì ở giữa cũng vẫn chèn một chữ nói dối. Tình yêu bắt đầu từ một lời nói dối thì sau cùng cũng sẽ kết thúc bởi sự dối trá mà thôi. Cháu có thể thử kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm nay xem như thế nào. Nói xong, ông liền đi ra ngoài cửa. Vào khoảnh khắc, Modona đi ngang qua thân người viên luận chi, khuôn mặt cô kiên trì, giữ mãi một nụ cười tươi tắn, sáng lạn. Căn phòng rộng rãi, giản dị nhất, thôi, chỉ còn lại mỗi mình cô, không còn đối tượng tranh luận nữa, cũng không cần thiết phải mỉm cười thêm nữa. Lời nói của Morona trước khi đi liên tục vang vọng trong đầu cô. Viên Luận Chi chán nản buông tay xuống, run rẩy lấy chiếc di động, không ngừng gọi đến số di động của anh. Còn đầu dây kia truyền lại giọng nói lạnh lùng. Số máy quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Giọng nói lạnh lùng truyền tới khiến cả người cô run lên bần bật. Bây giờ cô đang muốn làm cái gì? Tại sao nhất định phải gọi điện cho Kỷ Ngôn Tắc? Cô gập di động lại, cố gắng giữ cho thân thể mình thôi run rẩy. Rõ ràng cô đang ngồi trong căn phòng có lò sưởi vô cùng ấm áp, vậy mà thân người cô vẫn lạnh lẽo lạ thường. Không ngờ tình tiết sướt mướt, con gái nhà nghèo gả vào hào môn bị ngăn cản thường có trong tiểu thuyết và phim truyền hình lại xảy ra trong cuộc đời cô. Hơn nữa, thứ cô gặp phải không chỉ là hào môn mà còn là hoàng thất, là quốc gia trên hòn đảo vô danh trên Ấn Độ Dương. Cô đưa tay che mặt, không ngừng vuốt hai bên má mình nhằm mục đích khiến cho các cơ giãn mềm ra. Không phải cô đang nằm mơ mà là cô đang cảm nhận việc này.